Đốc Công Thiên Tuế, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra đến cổng lớn, Diêu Khang đưa Giang Hoài Việt đến bên cạnh xe ngựa, xích lại gần nhỏ giọng hỏi, vừa rồi Minh Thuận muốn đưa nhà đầu kia đi. Hắn nói, dùng tay vuốt cổ, Giang Hoài Việt mặt không biểu tình leo lên xe ngựa đen tuyền. Sao, người cũng thương hoa tiếc ngọc, nhà thuộc hạ đã có hiền thê. Làm sao dám có tâm tư này? Diêu Khang cười cười, thay hắn hạ màn xe xuống. Hiền thê, giọng Giang Hoài Việt từ trong xe vọng ra. Không phải tháng trước còn bị đánh đến nhảy cửa sổ chạy trốn. Chân đều sưng sao? Đốc công, ngài thực sự là... Ha ha ha, Diêu Khang lúng túng xoa tay. Một đường chạy chậm đi theo bên cạnh xe. Xe ngựa đi dọc đại lộ Tây Trường An đến chân kinh thành. Vòng qua cổng Trịnh Dương, rồi rẽ trái rẽ phải vào Nam Huân Phường. Dưới màn đêm, hai bên lầu cao sáng rực, những khúc ca tụng lẫn vào tiếng giao hàng, mùi thơm ngát lưu luyến không dứt. Giang Hoài Việt nhắm hai mắt ngồi ở trong xe, cách rèm, phồn hoa bên ngoài ồn ào náo nhiệt tựa hồ như thế giới khác. Hôm nay hắn bận rộn nhiều việc. Trời sắp tối trở lại Tây Hán liền nghe người ta bẩm báo nói tương tư thế mà không chịu ăn uống. Vì chính là muốn gặp hắn và Phức Quân. Hắn lúc đó có chút giật mình. Không ngờ cô nương nhỏ nhắn có vẻ ngoài mềm yếu cũng sẽ đem chiêu này ra. Nhưng rất nhanh tâm liền lạnh. Phân phó Dương Minh Thuận. Nếu nàng đã ngoan cố chống lại. Chuyện Cao Hoán cũng dần dần lắng lại. Vậy như nàng mong muốn. Không muốn sống thì đừng sống nữa. Vừa rồi ngẫu nhiên gặp trước sân. Dương Minh Thuận muốn đưa nàng vào chỗ chết. Hắn vốn cho rằng tương tư mơ hồ. Nhưng nghe nàng nói. Mới phát hiện thì ra trong nội tâm nàng sớm đã linh tính. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là. Xưa nay biểu hiện tương tư nơm nớp lo sợ như dẫm trên băng mỏng. Lúc biết rõ mình có thể mất mạng trong giây phút tiếp theo. Dù có chút hoảng hốt. Cũng không có như hắn nghĩ khóc sướt mướt lôi kéo không thả. Đáy mắt như suối nước ngưng tụ. Nặng nề như băng tuyết. Dạng này cũng tốt. Đã từng thấy các loại người trước khi chết hoặc là kêu khóc chửi rủa, hoặc là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hoặc là ra vẻ nghiêm nghị. Không dây dưa dài dòng như nàng. Cũng không khiến lòng người nảy sinh phiền chán. Kỳ thật nếu không phải ngày đó nàng vừa hay cũng ở Cao Phủ. Nhìn thấy hắn ngụy dựng chứng cứ bắt Cao Hoán, vốn không nên bởi vậy mà mất mạng. Thế nhưng hắn nếu làm việc thì không thể chừa lại sơ suất. Tương tư còn sống, đối với hắn mà nói đe dọa sẽ nhiều hơn một phần. Trong cung sáng tranh tối đấu đến nay, hắn đã thành thói quen không thể nhân từ. Hắn nhắm lấy hai mắt, lấy đốt ngón tay chống mày. Suy nghĩ có chút mơ hồ. Đốc công. Sau một ngã rẽ nữa chính là Tào Phủ. Ngoài cửa sổ xe truyền đến giọng Diêu Khang. Giang Hoài Việt lên tiếng. Lúc này mới mở ra hai mắt. Diêu Khang thầm nói. Cũng không biết Tào Công Công có chuyện gì quan trọng. Vội vàng tìm ngài hôm nay. Hắn không phải đã sớm mặc kệ chuyện triều đình sao? Giang Hoài Việt tĩnh lặng. Thản nhiên nói. Có lẽ là nghĩa phụ hẳn là lo lắng ta. Phía sau chợ Nam Huân Phường có một con sông nhỏ uốn lượn. Cây cối hai bên dợp bóng. Tường cao lộ ra trong bóng tối. Giang Hoài Việt xuống xe ngựa. Trước cổng chính Cao Phủ đã có người hầu chờ sẵn. Cầm đèn lồng đón chào. Tào Phủ được xây dựng tại khu vực yên tĩnh này. Ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng nhạc lơ lửng trong gió. Đại sảnh cùng khu vườn yên tĩnh. Giang Hoài Việt đi phía sau hồi lâu cũng không nghe thấy chút tiếng người. Hắn ngược lại là đã thành quen. Tào Kinh Nghĩa từ trước đến nay chán ghét ồn ào. Lúc còn đảm nhiệm ti lễ giám. Hai người thủ hạ bởi vì tranh chấp ngoài cửa viện mà bị hai gậy đánh chết. Bây giờ mặc dù đã lui về ở ẩn. Nhưng uy quyền không giảm. Dinh thự to lớn như tòa tháp cổ. Người hầu dẫn hắn tới bên ngoài thư phòng của Tào Kinh Nghĩa. Nhẹ nhàng gõ cửa bẩm báo liền vô thanh vô tức thối lui. Giang Hoài Việt chờ ngoài cửa. Sau một lúc lâu, trong phòng mới truyền đến thanh âm khàn khàn. Được rồi, vào đi. Hắn cúi đầu đi vào. Xốc lên màn trúc, căn phòng mờ mịt và buồn tẻ. Tào Kinh Nghĩa nằm ngả trên tấm đệm dày, tay xoa xoa chiếc vòng hạt ngọc phỉ thúy. Bóng nến lay động, sắc mặt hắn khô vàng, hai mắt hơi xanh, thấy Giang Hoài Việt đi vào, liền liếc mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới. Hắn không nói mà chỉ ậm ừ vài tiếng. Thân thể nghĩa phụ có tốt chút nào không? Giang Hoài Việt chắp tay hành lễ, mang theo ý cười dịu dàng ngoan ngoãn. Trước đó muốn đến thăm lão nhân ra ngài, chỉ là gần đây quá nhiều chuyện, lại trì hoãn, quả thật không nên. Người đúng là bận rộn đủ chuyện. Tào Kinh Nghĩa ánh mắt lấp lánh, nếu không phải ta gọi người đến mời, chỉ sợ ngươi sẽ không nghĩ tới còn có nghĩa phụ ta đây. Giang Hoài Việt bận bịu áy náy cúi đầu, con cũng là không thoát thân nổi, có khi bận đến khuya khoát cũng không thể đến quấy rầy nghĩa phụ. Đôi mắt trũng sâu của Tào Kinh Nghĩa toát ra mấy phần khinh thường, nhìn chằm chằm hắn nói, nghe nói tiểu tử ngươi gần đây giáo huấn đến cao hoán rồi. Vâng, nghĩa phụ tuy là ẩn lui ở nhà, tin tức vẫn nhạy bén. Tào Kinh Nghĩa cười lạnh một tiếng, nói ít lời hay, ngươi bây giờ thật sự là lá gan càng lớn. Đệ đệ của Huệ Phi cũng dám cứng rắn, là ỷ vào hoàng thượng tin cậy cho nên lớn lối sao? Đừng trách ta không nhắc nhở trước. Những người như chúng ta dù cùng quân vương đồng hành, nhìn thì vinh sủng có thừa, cũng không biết ngày nào thuyền lật người vong. Tốt hơn là ngày ngày bớt đi một kẻ thù. Giang Hoài Việt rủ mắt, cung kính nói, nghĩa phụ dạy phải. Gương mặt hắn dù kính cẩn dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng dưới mắt Tào Kinh Nghĩa, chẳng qua là công phu mặt ngoài. Hắn liếc xéo Giang Hoài Việt, thâm trầm, chuyện như đã xong, quan kỹ liên quan đến vụ án vì sao vẫn chưa thả? Chẳng lẽ bị sắc đẹp mê muội? Ta nhìn ngươi cũng không phải người như vậy. Giang Hoài Việt khẽ giật mình. Hắn ban đầu tưởng rằng Tào Kinh Nghĩa bởi vì bản án của Cao Hoán mà tìm hắn. Có lẽ là trách hắn quá mức phách lối, hoặc mượn cơ hội trấn áp uy quyền. Không nghĩ rằng chủ đề chuyển tới trên người hai tỷ muội này. Hắn đang chờ đáp lời, cửa phòng nhẹ vang lên vài tiếng. Có nữ tử nhẹ giọng hỏi thăm, lão gia, canh thang đã chuẩn bị xong, nhân tiện còn nóng có muốn uống không? Tào Kinh Nghĩa nhướng mày, vào đi, nữ tử lên tiếng, sau đó màn trúc nghiêng nghiêng xốc lên một bên, thân thể uyển chuyển lách vào. Nữ tử chẳng qua ngoài 30, nhạt quét mày ngay, ánh mắt chuyển động, tay nâng một chiếc bát bằng gỗ mun màu trắng ngọc, nắp bát lộ ra hương thơm tràn ngập xung quanh. Giang Hoài Việt nghiêng người sang, thản nhiên nói, nghĩa mẫu tay nghề vẫn là hơn người ta một bậc. Tào Kinh Nghĩa dướn thẳng, chỉ dùng tay phẩy phẩy bát bên cạnh, hít sâu một chút, bỗng nhiên đổi sắc mặt, hướng nàng quát lên, tay nghề cái gì, hương vị so với trước đó nhạt nhiều như vậy, nhất định là nấu chưa đủ lâu, ngươi coi ta lớn tuổi trở nên ngu ngốc hay sao? Ngô thị sắc mặt trắng bệch, quỳ rạp xuống đất, không có, không có, thiếp thân vẫn là dựa theo cách cũ mà làm. Làm sao sẽ, cút ra ngoài. Tào Kinh Nghĩa vung tay, bát canh ngọc đầy cá leng keng một tiếng vỡ vụn tại chỗ. Ngô thị nằm rạp trên mặt đất, luống cuống tay chân thu thập tàn cuộc. Giang Hoài Việt đang đứng bên cạnh nàng, thấy thế liền thoáng lui về sau. Ngô thị ngước mắt thấy một góc áo hắn cũng dính mấy giọt canh, không khỏi muốn vì hắn lau đi. Ai ngờ mới khoát tay, đỉnh đầu liền truyền đến tiếng Tào Kinh Nghĩa chửi rủa, ngươi muốn làm gì? Thiếp muốn thay Hoài Việt lau một chút, ai bảo ngươi động tay? Tào Kinh Nghĩa trừng mắt, giơ tay liền cho nàng một tát, nàng toàn thân phát run, váy cẩm tú vàng đã loang lổ vết bẩn, bụm mặt, nước mắt lưng tròng. Giang Hoài Việt thấp tiếng nói, nghĩa phụ xin đừng tức giận, chỉ là việc nhỏ, không đáng tổn hại thân thể, canh thang không ngon miệng, bảo nghĩa mẫu làm lại một lần nữa là được. Trời đã tối, muốn làm đến nửa đêm hay sao? Tào Kinh Nghĩa liếc hắn một cái cười như không, ngươi là đang nói giúp nàng sao? Ngô thị khẩn trương không dám ngẩng đầu. Giang Hoài Việt lại bình tĩnh như lúc ban đầu, cười nói, trong lòng con, nghĩa phụ nghĩa mẫu như cha mẹ ruột, làm nhi tử không vì cha mẹ suy nghĩ, còn có thể làm người sao? Tào Kinh Nghị ánh mắt băn khoăn, chốc lát mới lạnh lùng phân phó nàng. Ra ngoài, sáng sớm ngày mai làm lại cho ta. Vâng, Ngô thị như được đại xá, thu thập đồ vật trên mặt đất lập tức vội vội vàng vàng rời đi. Cửa phòng mới đóng lại, Tào Kinh Nghĩa liền cười lạnh nói. Nhìn thấy chưa, mặc cho lúc trước thanh cao thế nào, đến dưới tay ta, bảo đảm không dám dở trò tính tình. Nữ nhân đều đức hạnh như nhau, đối với các nàng cưng chiều, ngược lại là dung túng, không đến mấy hôm sẽ sinh ra bất mãn. Chỉ có ân huệ và uy nghiêm mới có thể siết chặt các nàng trong tay. Hắn nói, thoáng nhìn Giang Hoài Việt rũ mắt, lại nói, chuyện quan kỹ ta hỏi trước đó, ngươi còn chưa đáp lại. Giang Hoài Việt cười cười, nghĩa phụ, ta làm sao lại cố ý tạm giam hai quan kỹ kia. Quan kỹ bị Cao Hoán bắt đi gọi là Phức Quân, thương thế rất nặng, vài ngày trước ta đã cho người toàn lực cứu chữa, cũng không biết có thể chịu qua mấy ngày nay không. Muội muội nàng thấy tình trạng tỷ tỷ như thế, tự nhiên cũng không chịu rời đi, một mực đang bên cạnh phụng dưỡng. Ồ, thì ra là tỷ muội tình thâm sao? Tào Kinh Nghĩa nhướng mày, vân vê chuỗi hạt trong tay. Đã như thế, vậy ngày mai liền đưa các nàng về cùng đi, miễn chết tàn ở Tây Hán, người ngoài sẽ nói này nói kia. Giang Hoài Việt khẽ giật mình, Tào Kinh Nghĩa từ trước đến nay không phải hạng người lương thiện. Tự dưng vì quan kỹ không quen biết khai ân, bất kể thế nào cũng không thể hiểu được. Nghĩa phụ, ngài cùng các nàng có quen biết, hỏi cái này làm gì? Tào Kinh Nghĩa không nhịn được nói. Thế nào, không tình nguyện thả người? Giang Hoài Việt tự nhiên sẽ không thừa nhận, chỉ nói, Cao Hoán còn chưa bị chém, hai tỷ muội này là nhân chứng quan trọng, ta sợ sau khi thả ra ngoài, đảng của Cao Hoán nhân cơ hội trả thù, ngươi hết người lại tìm ta lấy cớ, ngươi tâm địa quá nhiều, cũng có thể che mắt ta sao? Tào Kinh Nghĩa hung hăng nhìn chằm chằm hắn một chút, ngươi cũng đừng quên, trên người mình còn có chuyện, nếu không phải lúc trước ta cho ngươi con đường sống, ngươi cũng không biết phải đến chỗ bẩn thỉu nào. Giữa lông mày hắn nhăn lại, chợt quỳ một gối xuống trước giường, thấp giọng nói, nghĩa phụ ân tình sao dám quên đi. Hải Nhi bây giờ có được hết thảy đều do nghĩa phụ giúp đỡ. Giây giây phút phút tỉnh táo, cẩn thận xử lý. Hắn vừa nói, vừa thay Tào Kinh Nghĩa đắp kín chăn mỏng. Ai ngờ Tào Kinh Nghĩa lại trở tay gắt gao bóp lấy cổ tay của hắn. Nhớ kỹ thì tốt, ta chỉ sợ ngươi thuận gió như ý một bước lên mây, lại quên tình hình năm đó. Tào Kinh Nghĩa chậm rãi dứt lời, lại nhắm hai mắt, ta mệt mỏi, không giữ ngươi nữa. Sau khi trở về thả hai quan kỹ kia, phải sống, không được chết. Cách chương.